Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 490. Lớn nhất sát chiêu. Đến tận đây trong mắt của hắn cũng rốt cuộc lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Đối với bọn hắn loại này cường giả tử vong càng thêm làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi, càng thêm để bọn hắn không dám đối mặt. Bởi vì bọn hắn thật vất vả mới đi đến hôm nay một bước này, thật vất vả mới có được bây giờ loại thực lực này, nếu là chết rồi, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Những người khác cũng nhìn về phía lôi thần Peter. Phát giác được ánh mắt của mọi người, lôi thần Peter ánh mắt ngưng tụ tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Đón thêm ta một đao. Tần Thiên Cao giọng cười một tiếng, đao ý tung hoành, nối liền bầu trời. Hắn một đao nơi tay, tư đan cảnh bên trong tung hoành vô địch. Lôi thần Peter đám người liên thủ, cố nhiên uy lực phi thường đáng sợ, nhưng căn bản đánh không đến Tần Thiên. Cho nên mỗi một lần chiến đấu đều giống như bọn hắn đang cùng Tần Thiên đơn đả độc đấu đồng dạng. Là lấy, dạng này liền chú định bọn hắn thất bại. Âm ấm. Màu vàng sáng chói cầu vồng, lại một lần nữa vạch phá bầu trời, cấp tốc đột phá gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Như chết thần liêm đao trong hư không kéo ra khỏi thật dài vết tích, lại một lần nữa hướng phía lôi thần Peter đám người bổ tới. Một đao này uy lực. Vậy mà so hai lần trước càng thêm cường đại ba phần. Nhưng đúng lúc này, Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào, cái này sát na, hắn cảm thấy một cỗ nồng đậm sát cơ từ nơi xa xôi, một mực đem hắn khóa chặt. Cái này một cỗ sát cơ, làm cho Tần Thiên lỗ chân lông đều trong phút chốc nổ tung. Nồng đậm nguy cơ sinh tử, vậy mà tại giờ khắc này bao phủ tinh thần của hắn. Đối với cái này Tần Thiên cảm thấy vạn phần không dám tin, hắn không biết phóng xuất ra cái này một cỗ sát cơ người là ai, nhưng là không hề nghi ngờ, đối phương công kích kế tiếp, nhất định có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Theo bản năng, hắn hướng phía nơi xa nhìn lại. Ở nơi đó, có một vệt kim quang xuất hiện. Đồng dạng kim quang cùng hắn đại long đao đao mang đồng dạng. Nhưng lộ ra rất nhỏ, ngưng tụ thành một đoàn. Mà lại Tần Thiên cảm giác được, loại kia tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi tình trạng, thậm chí, so với hắn đại long đao phát ra đao mang tốc độ, chừng gấp 2. Gấp 2 là khái niệm gì? Đại long đao đao mang, nhanh nhất có thể có được gấp 5 lần vận tốc âm thanh, gấp 2, đó chính là gấp 10 vận tốc âm thanh. Vận tốc âm thanh là mỗi giây 340 mét. Gấp 10 vận tốc âm thanh chính là mỗi giây 3,400 mét. Nghĩ một hồi, một giây đồng hồ phi hành 3-4 cây số, tốc độ như vậy, đã vượt qua phổ thông đạo đạn tốc độ, đã có thể so với phổ thông tên lửa đạn đạo. Xa như vậy trình phát động đạo này công kích người, hiển nhiên biết Tần Thiên có được tinh thần lực dò xét, cho nên trực tiếp ở bên ngoài 10 km, liền phát động cái này một kích chí mạng. 10 cây số, tại gấp 10 vận tốc âm thanh trước mặt, chỉ có 3 giây đồng hồ không đến. Nói đúng ra, chỉ có hơn 2 giờ giây để Tần Thiên đi phản ứng. Hô! Thậm chí, bén nhọn tiếng xé gió còn không có vang lên, một cây màu vàng trường mâu đã mang theo một vòng màu xanh thắm điện quang trong chớp mắt phá vỡ 10 cây số hư không đi thẳng tới Tần Thiên trước mặt. Răng rắc! Đạo này điện quang, vừa vặn từ lôi thần Peter đám người sau lưng mà đến tùy tiện đánh tan Tần Thiên chém ra kia một đạo màu vàng đao mang. Dù là còn không có tới gần, Tần Thiên liền đã có thể cảm nhận được kia trường mâu mũi nhọn ẩn chứa lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, loại lực lượng này, siêu việt chính hắn bản thân có được. Oanh! Ở trong nháy mắt này ở giữa, Tần Thiên sắc mặt không vui không buồn. Hắn tinh thần lực trực tiếp tiến vào một loại rất kỳ diệu cảnh giới. Hắn toàn bộ linh hồn đều phảng phất tại giờ khắc này tiêu tán. Dung nhập vào giữa hư không cùng cả phiến thiên địa dung hợp ở cùng nhau. Cây kia trường mâu phi hành mỗi một đạo quý tích, mỗi một cái góc độ, mỗi một tia khí lưu đều vô cùng rõ ràng địa truyền vào Tần Thiên trong ấp. Tần Thiên tất cả chân nguyên chi lực, sôi trào như biển. Thân thể của hắn từ bên trong ra ngoài tách ra sáng chói vô cùng hỏa hồng sắc quang mang. Lại nói tiếp là màu vàng, màu xanh, màu lam, hỏa diễm chi sắc, năm loại nhan sắc trong nháy mắt lấp lóe mà qua. Năm loại chân nguyên chi lực, như là trường giang đại hà đồng dạng ở trong kinh mạch lao nhanh cuộn trào lực lượng trong nháy mắt hội tụ đến trong đại long đao. Phá! Cuối cùng Tần Thiên hai tay nắm đại long đao, một đao bổ ra. Thân hình hắn như là lưu quang huyễn ảnh, vậy mà phát sau mà đến trước, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, mũi đao ngạnh sinh sinh địa bổ vào kia bay tới trường mâu mũi nhọn phía trên. Bành! Như là hai cái thiên thạch hung hăng ầm vang đối bính cùng một chỗ. Theo một đạo tiếng vang kinh thiên động địa truyền vang mà ra, có thể nhìn thấy một đạo to lớn vô cùng mây vòng, hướng phía bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Phương viên hơn trăm mét băng tuyết, bùn đất, cây cối đều bị cái này cuồng mãnh kình khí phá hủy, trên mặt đất xuất hiện vô số to lớn vết rách, từ chỗ cao nhìn xuống sẽ phát hiện kia một chỗ mặt đất đã triệt để vỡ vụn. Giống như tận thế giáng lâm. Đợi đến kia một đám mây vòng tiêu tán về sau, mới nhìn đến cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy được một cây nửa người bao dài, mang theo màu hoàng kim màu trường mâu đang khẽ chấn động. Nó mũi thương cùng Tần Thiên đại long đao tiếp xúc, kia chấn động đường cong, nhìn phảng phất muốn vỡ vụn rơi đại long đao thân đao cầm Tần Thiên đâm xuyên đồng dạng. Trường mâu phía trên lôi đình lấp lóe, nhưng Tần Thiên trong tay đại long đao lại là tăng vọt ra hào quang màu vàng sẫm, gắt gao cầm cây này một cái trường mâu mang theo lực lượng đều chặn lại. Ước chừng mấy giây về sau, trường mâu như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn sắt, hô một tiếng bỗng nhiên bay ngược trở về, rất nhanh lại biến mất tại chân trời. Mà Tần Thiên tán đi phía trên đại long đao hào quang màu vàng sẫm, sắc mặt của hắn vô cùng lo lắng, bắp thịt cả người căng cứng tới cực điểm. Nhưng hắn nhìn, lông tóc không tổn hao gì, chỉ là từ vừa rồi đứng thẳng địa phương về sau ngạnh sinh sinh di động hơn 10 mét. Hai chân thật sâu lâm vào mặt đất khoảng nửa mét. Cái này sao có thể? Thấy cảnh này người đều sắc mặt đại biến. Đặc biệt là lôi thần Peter thấy cảnh này càng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đây không có khả năng, kia là vĩnh hằng chi thương a. Là ta Bắc Âu thần tộc chấn tộc thần khí, từ tiên tổ trí giả ra trì qua sắc bén phù văn, dùng trong truyền thuyết cành thế giới thủ chế tạo thành, từ dơ nô miệng hạ phát ra tốc độ siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh, không gì không phá, chính là một chiếc hàng không mẫu hạm cũng có thể trực tiếp xuyên thủng, ngay cả càng thêm lợi hại truyền thuyết cường giả đều có thể chém giết, nhưng lại bị hắn đỡ được. Lôi thần Peter thân thể đều đang run rẩy, trước mắt một màn này triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Năm người khác đồng dạng mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tần Thiên, nhao nhao tính mịch không nói. Rất hiển nhiên kết quả như vậy, đồng dạng không phải bọn hắn đoán trước đến. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, sắc mặt hắn ngưng trọng nhìn xem xa xôi bầu trời. Hô hấp có chút nặng nề, cơ bắp căng cứng, ở vào cực đoan cảnh giác trạng thái. Không nghĩ tới đối phương lại còn có thủ đoạn như vậy, rất rõ ràng cái kia giấu ở xa xôi chỗ, phát động vừa rồi kia một đạo kinh thiên động địa trường mâu đối với hắn tiến hành công kích người, mới là lớn nhất sát chiêu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 491. Bắc Âu thần tộc, Dơ Nô Miện Hạ. Tần Thiên hoàn toàn chính xác cảm thấy chấn kinh. Bởi vì, vừa rồi kia một đạo trường mâu bên trong ẩn chứa lực lượng thẳng tới 30 vạn cân. Vượt xa khỏi bản thân hắn có lực lượng. Không hề nghi ngờ. Cái kia trốn ở chỗ tối đối với mình phát động công kích người tuyệt đối là một cái siêu cấp đáng sợ cường giả. Coi như chưa đạt tới thực đan cảnh, nhưng cũng hẳn là một chân bước vào cảnh giới kia. Nửa bước thực đan. Nếu không tuyệt đối sẽ không có được lực lượng kinh khủng như vậy. Dù là Tần Thiên cũng không nhịn được một trận hoảng sợ. May mà ở cái trước di tích bên trong lấy được đại long đao thanh này linh khí. Vừa rồi nếu là không có thanh này linh khí, Tần Thiên biết, mình có lẽ sẽ trực tiếp bị xuyên thủng thân thể. Giờ phút này, hắn trong mi tâm thế giới chi thủ, ngay tại điên cuồng chập chờn. Một cỗ cuồng hỉ cảm xúc, từ từ bên trong thế giới chi thủ phát ra, để Tần Thiên cảm thấy phi thường chấn kinh. Chuyện này là sao nữa? Tinh thần của hắn lập tức cùng thế giới chi thủ lấy được câu thông, sau đó liền đạt được một cách để hắn cảm thấy càng thêm khiếp sợ tin tức. Vừa rồi kia một cái trường mâu, lại là dùng thế giới chi thủ thân cảnh chế tạo thành. Thế giới chi thủ như thế hoan hỉ, vừa rồi kém chút không kịp chờ đợi từ Tần Thiên mi tâm xông ra, chính là muốn đem cái kia thanh trường mâu thôn phệ hết lớn mạnh tự thân. Chân chính trên ý nghĩa, cái kia thanh trường mâu cùng thế giới chi thủ, vốn là một thể. Dù sao đều là đã từng xuyên qua tiên giới thế giới chi thủ mảnh vỡ thân cảnh, nếu là Tần Thiên mi tâm thế giới chi thủ mầm non thôn phệ cái kia thanh trường mâu, như vậy, nó sẽ lớn lên không ít. Phát hiện này để Tần Thiên ngắn ngủi sau khi khiếp sợ tùy theo mà đến chính là cuồng hỉ. Phải biết, hắn mi tâm bên trong thế nhưng là thế giới chi thủ. Viễn cổ trong tu tiên giới cường đại nhất sinh mệnh chi thủ, bây giờ mặc dù là mầm non, nhưng lại có thể liên thông tiên giới cho Tần Thiên mang đến đại lượng tiên giới nguyên lực. Hắn nằm mộng cũng nhớ để thế giới chi thủ trưởng thành. Nói như vậy, thế giới chi thủ cung cấp cho hắn tiên giới nguyên lực, sẽ to lớn hơn. Chỉ là, cái đồ chơi này muốn trưởng thành, dựa vào là một cái thế giới bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, đồng thời tốc độ phát triển phi thường chậm. Muốn để nó khôi phục lại lấy trước như vậy lớn trình độ, chỉ sợ chưa cái vài tỷ năm là không thể nào. Mà bây giờ, nó lại truyền đạt Tần Thiên một cái tin tức. Vừa rồi cái kia thanh trường mâu, là dùng thế giới chi thủ thân cảnh chế tạo thành, nếu là có thể bị nó thôn phệ hết, nó sẽ trưởng thành không ít. Đây đối với Tần Thiên tới nói tuyệt đối là một cái ngoài ý liệu siêu cấp kinh hỉ. Đến tận đây, Tần Thiên cũng có thể phán đoán ra, vừa rồi phát động cái kia thanh trường mâu, rốt cuộc là ai. Từ vừa rồi cái kia thanh trường mâu bên trong, Tần Thiên cảm nhận được một cỗ cùng lôi thần Peter giống nhau năng lượng ba động. Mà đối phương có được lực lượng kinh khủng như vậy, đồng thời cùng lôi thần Peter lực lượng ba đồng không sai biệt nhiều, đồng thời còn có được một cái thế giới chi thủ thân cảnh chế tạo thành trường mâu. Phía sau thân phận của người kia, cùng vô cùng sống động. Không thể nghi ngờ, tuyệt đối là Bắc Âu thần tộc đệ nhất cường giả. Giơ Ngô Miện Hạ. Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía nơi xa xôi, lôi thần Peter đám người cũng tương tự hướng phía cái hướng kia nhìn lại, trong mắt của bọn hắn, lộ ra một vòng vẻ cung kính. Thật nhanh! Một bóng người, từ đằng xa hư không xuất hiện. Ngự không mà đến. Mặc dù cách rất xa, nhưng Tần Thiên liếc mắt liền thấy được nam nhân kia. Kia là một cái có được một đầu màu nâu tóc, có được tuấn mỹ gương mặt, xanh biếc con mắt nam nhân. Hắn thân hình cao lớn thẳng tắp, kia một đôi màu xanh biếc con mắt, như là bảo thạch, lóe ra thâm thúy quang mang. Người chưa đến, một cỗ ba động khủng bố đã nhào tới trước mặt Tần Thiên, còn từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ bẩm sinh quý tộc chi khí. Quả nhiên là nửa bước ngưng đan. Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Trên người đối phương phát ra khí tức. Đã đến gần vô hạn thực đan cảnh, chỉ kém sau cùng chỉ nửa bước liền có thể bước vào cảnh giới kia. Mặc dù chỉ là kém như vậy một bước nhỏ, nhưng nửa bước thực đan thực lực yêu nguyên vô cùng kinh khủng, xa xa không phải lôi thần Peter loại này cấp bậc hư đan cảnh có thể so sánh. Bởi vì cách này Giơ Ngô Miện Hạ có lực lượng, đã siêu việt hư đan cảnh, siêu việt Tần Thiên. 30 vạn cân lực lượng đặt ở thế giới này đều là làm cho người sợ hãi tồn tại. Bất quá, Tần Thiên trong mắt chỉ có một tia ngưng trọng, không có chút nào e ngại, càng nhiều, lại là một mảnh màu nhiệt huyết. Hắn chỉ là hơi quan sát một chút cái này Bắc Âu thần tộc truyền kỳ cường giả, sau đó ánh mắt liền lập tức chuyển rời đến Giơ Ngô trong tay cầm cái kia thanh màu vàng trường mâu phía trên. Vĩnh hằng chi thương. Bắc Âu thần tộc chấn tộc thần khí, cùng lôi thần chi chùy danh xưng hai đại thần khí, nhưng là phẩm chất cùng uy lực, muốn vượt xa lôi thần chi chùy. Có thể nghĩ, lấy Giơ Ngô bây giờ thực lực bản thân, lại thêm trong tay vĩnh hằng chi thương, tổng thể sinh ra lực lượng, nhất định là kinh thiên động địa. Nếu là Tần Thiên chưa thế giới chi thủ, chỉ sợ hắn muốn trực tiếp lựa chọn đào tẩu. Nhưng đã có được thế giới chi thủ, như vậy hết thảy liền không đồng dạng. Nhìn thấy Tần Thiên lông tóc không tổn hao gì, đồng thời ánh mắt bên trong lộ ra ngoài màu nhiệt huyết kia đến Sơ Ngô Miện Hạ lông mày không khỏi hơi nhíu. Hắn đi vào, đầu tiên là nhìn một chút kia bị Tần Thiên chém giết A Bố Sa cùng lang nhân Ngải An thi thể, lại nhìn thấy Lôi Thần Peter đám người bộ dáng chật vật, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân, phát hiện ra hỏa này vừa rồi gặp mình Vĩnh Hằng Chi Thương một kích vậy mà chưa thụ thương, trong lòng phi thường kinh ngạc. Phải biết, vừa rồi cái kia một kích mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng cũng có được tám thành chi lực. Không nghĩ tới cái này Tần Thiên Long vậy mà có thể tiếp được, mà lại chưa thụ thương. Xem ra cái này đến từ hoa cẩu người trẻ tuổi quả thật như trong truyền thuyết như thế, là một cái phi thường cường đại võ đạo thiên tài. Bất quá! Thiên tài đi nữa lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải muốn bị mình bóp chết đang trưởng thành trong trứng nước. Tham kiến Sơ Ngô Miện Hạ. Khi Sơ Ngô đi vào về sau, Lôi Thần Peter đám người nhất thời hướng phía hắn có chút xoay người, cùng kêu lên nói, ánh mắt của bọn hắn, nhao nhao mang theo vẻ cung kính. Sơ Ngô khẽ gật đầu, ánh mắt rơi trên người Tần Thiên, bình tĩnh nói ra. Hoa cổ Tần Thiên Long, ta sớm đã nghe nói qua tên của ngươi, thế nhân nói ngươi là đương thời đệ nhất thiên tài, hôm nay gặp mặt quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi thật sự rất mạnh, có thể đỡ được Vĩnh Hằng Chi Thương công kích, cho đến nay ngươi là người thứ nhất. Tần Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn xem Sơ Ngô trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương, chậm rãi nói ra. Ngươi thanh này vũ khí, ta muốn. Mi tâm bên trong thế giới chi thủ, giờ phút này ngay tại điên cuồng chập chờn, có loại muốn lập tức từ Tần Thiên mi tâm chui ra đi xúc động. Tần Thiên kiệt lực đem nó áp chế, đồng thời truyền một cái tin tức trở về, hứa hẹn tất nhiên sẽ cầm Vĩnh Hằng Chi Thương đoạt lấy để cắn nuốt, thế giới chi thủ mới yên tĩnh một chút. Nghe được Tần Thiên lời này, Sơ Ngô lập tức sững sờ. Chợt hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, Vĩnh Hằng Chi Thương tại trong tay xoay tròn một vòng, nhàn nhạt nói ra. Muốn ta Vĩnh Hằng Chi Thương? Kia, liền muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Chiến Sơ Ngô. Thân là Bắc Âu thần tộc lãnh tụ, Leo là một cái cực đoan tự tin người. Cái này không thể nghi ngờ. Đặc biệt là bây giờ có được một thân thực lực càng thêm để hắn có loại trưởng khống thế giới cảm giác. Cái này Tần Thiên Long là một thiên tài, hắn thừa nhận. Nhưng này lại như thế nào? Thiên tài đi nữa nhân vật cùng mình cùng so sánh đều là cặn bã. Hắn là Sơ Ngô. Hắn là Bắc Âu thần tộc người lãnh đạo, hắn là thần. Trong lòng hắn, cái này Tần Thiên Long coi như thiên tài đi nữa cũng chỉ là một con cường tráng một điểm con kiến mà thôi. Mà bây giờ, cái này con kiến, vậy mà ở ngay trước mặt hắn, nói ra muốn trong tay hắn Vĩnh Hằng Chi Thương buồn cười lời nói. Mặc dù lời nói buồn cười, nhưng đối với Sơ Ngô tới nói, đây là một loại không cách nào tha thứ tội ác. Vĩnh Hằng Chi Thương là Bắc Âu thần tộc chấn tộc thần khí, là Bắc Âu thần tộc tinh thần vinh quang, quyết không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé. Đối phương lại có ý nghĩ thế này, như vậy thì đáng chết. Hắn đã quyết định, đợi lát nữa nhất định phải cầm cái này không biết sống chết tiểu tử giết chết, đem hắn thi thể đinh phía trên Vĩnh Hằng Chi Thương. Lôi Thần Peter đám người thời khắc này trên mặt tràn đầy tự tin chi sắc. Bọn hắn vững tin. Bây giờ Sơ Ngô Miện Hạ đến, cái này Tần Thiên Long tử kỳ đến rồi. Bọn hắn không cho rằng Tần Thiên có thể đánh được Sơ Ngô. Bởi vì Sơ Ngô là thần. Thế là chiến đấu tiếp theo một cái chớp mắt liền bạo phát. Tần Thiên chưa hề liền không thích nói nhảm, hắn đã không kịp chờ đợi muốn cầm Vĩnh Hằng Chi Thương đoạt lại, sau đó cho thế giới chi thủ thôn phệ hết, để nó lớn mạnh trưởng thành. Đại Long đao tách ra kinh người ám kim sắc đao mang, hiện lên vòi rồng chi thế, hướng thẳng đến Sơ Ngô quét sạch mà đi. Rầm rầm. Những nơi đi qua, không gian một mảnh vặn vẹo, Tần Thiên vừa ra tay trực tiếp vận dụng toàn lực. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cái này Sơ Ngô cũng không phải Lôi Thần Peter những người này có thể so sánh, đối phương xem như đương kim trên địa cầu đỉnh phong cấp bậc nhân vật, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đối mặt Tần Thiên một đao kia, Dơ Nô trong mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Bá. Hắn thủ đoạn nhất chuyển, vĩnh hằng chi thương lập tức xoay tròn lấy bay ra. Mũi thương kia phía trên, màu lam lôi điện đang lóe lên không ngớt, mũi thương cùng đại long đao hung hăng đụng vào nhau. Keng. Cả hai va nhau, một đạo tương đối nhỏ mây vòng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Tần Thiên thân hình run lên, lui lại một bước, mà Dơ Nô vẹn vẹn thân hình hơi trao đảo một cách liền ổn định thân hình. Từ trên lực lượng nhìn, rất rõ ràng, Dơ Nô đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. A, Tần Thiên sắc mặt một mảnh yên tĩnh, nhưng là Dơ Nô trong mắt, lại hiện lên một vòng nồng đậm vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Thiên trong tay tản ra hào quang màu vàng sẫm phía trên đại long đao. Đối với Dơ Nô tới nói, hắn hiện tại trong lòng đích thật là có chút chấn kinh. Phải biết trong tay hắn vĩnh hằng chi thương là từ trong truyền thuyết thế giới chi thủ thân cảnh chế tạo thành, trình độ cứng cáp đơn giản có thể xuyên thủng kim thạch, là tuyệt đối thần khí, liền xem như đạn hạt nhân bạo tạc cũng phá hủy không được hắn trong tay vĩnh hằng chi thương. Phổ thông binh khí nếu là cùng vĩnh hằng chi thương sinh ra va chạm, Dơ Nô có tự tin có thể trực tiếp cầm đối phương binh khí phá hủy thành cặn bã. Nhưng mà, cái này Tần Thiên Long trong tay thanh này màu vàng đại đao, vậy mà cũng cứng rắn như thế. Vừa rồi hắn từ bên ngoài 10 km cầm vĩnh hằng chi thương ném mạnh mà ra, bị đối phương đại đao tiếp được, hiện tại lần nữa sinh ra va chạm trong tay đối phương màu vàng đại đao, vậy mà không có chút nào tổn thương. Cái này làm sao không để hắn cảm thấy chấn kinh? Chẳng lẽ lại cái này Tần Thiên Long trong tay thanh này màu vàng đại đao cũng là một thanh thần khí hay sao? Bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng tiếp được vĩnh hằng chi thương hai lần công kích mà không bị tổn thương. Lập tức, hắn nhìn về phía Tần Thiên trong tay đại long đao cũng tràn đầy lửa nóng. Bực này thần khí rơi vào ngươi bực này hạ đẳng sâu kiến trong tay, là bôi nhỏ nó vinh quang, chờ ta đưa ngươi giết chết, cây đao này, ta sẽ đem nó vinh quang phát dương quang đại. Dơ Nô miệng hạ nhìn xem Tần Thiên, nhẹ nhàng vừa cười vừa nói. Đối với cái này Tần Thiên mặt không biểu tình. Hắn đao thứ hai đã bổ ra. Nhất đao khai thiên. Tần Thiên trong lòng quát khẽ, chợt bốn phương tám hướng linh khí tụ đến. Như là linh khí như phong bạo, áp xúc, đè thêm co lại, cuối cùng vậy mà hóa thành thực chất một tầng đao cương bao trùm phía trên đại long đao. Một đao kia bổ đi ra, có thể nhìn thấy không gian hung hăng run rẩy kịch liệt một chút. Một đạo dài mười mấy mét đao khí bá một chút hướng phía Dơ Nô vào đầu chém xuống. Đối mặt đạo này đao khí, Lôi Thần Bi Tơ đám người sắc mặt hơi đổi. Bởi vì bọn hắn hãi nhiên cảm nhận được Tần Thiên phát ra đạo này đao khí, uy lực của nó vậy mà so trước đó công kích bọn hắn thời điểm càng thêm cường đại mấy phần. Như thế nói đến, Tần Thiên vừa rồi tại cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu giữ thực lực. Lập tức đám người nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt lần nữa tràn ngập vẻ khó tin, gia hỏa này cũng quá mức yêu nghiệt đi. Dơ Nô sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng lông mày lại là hơi nhíu. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay vĩnh hằng chi thương lần nữa bắt đầu xoay tròn. Phá! Hắn vừa sải bước ra, tay phải cầm vĩnh hằng chi thương phía trước, bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Ầm ầm! Một tia chớp lấp lóe mà qua, có thể nhìn thấy vĩnh hằng chi thương mũi nhọn vị trí tách ra một đoàn bạch quang chói mắt, sau đó một đạo to lớn thương mang xuất hiện, hướng về phía Tần Thiên bổ xuống dưới đao mang ầm vang mà đi. Đông. Mặt đất hung hăng chấn động. Cuộn trào kình khí bốn phương tám hướng địa quét sạch mà đi, dù là Lôi Thần Bi Tơ cũng là đương thời cường giả, nhưng là bọn hắn lại nhìn không được thân hình liên tục nhanh lùi lại. Mặt đất bởi vì lần này va chạm, lại một lần nữa biến mất một tầng bùn đất, vô số vết rách xuất hiện, như là mạng nhện. Bạch bạch bạch. Tần Thiên bước chân không ngừng mà lui lại, mỗi một bước rơi xuống cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Liên tiếp thối lui ra khỏi vài chục bước, Tần Thiên mới đứng vững thân hình, khí huyết một trận cuồn cuộn, nhưng là trong mắt của hắn vẫn không có mảy may e ngại chi sắc, ngược lại ánh mắt sáng rực địa gắt gao nhìn chằm chằm Dơ Nô trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương. Trái lại Dơ Nô chỉ là lui về sau 5 bước liền đứng vững vàng thân hình, vẹn vẹn bắp thịt cả người có chút căng cứng mà thôi. Cao thấp tựa hồ liếc mắt một cách liền nhìn ra. Nhìn thấy kết quả này, Lôi Thần Peter đám người trong mắt lập tức bắn ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Tại Dơ Nô miệng hạ còn không có xuất thủ trước đó, bọn hắn những người này đối mặt Tần Thiên Long đơn giản chính là bị tàn sát vận mệnh. Mà bây giờ, Dơ Nô miệng hạ rốt cuộc xuất thủ, bọn hắn rốt cuộc thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Tần Thiên thân hình vừa mới ổn định, hắn chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, đúng là không có chút nào thở dốc, trực tiếp lại hướng phía Dơ Nô đánh tới. Sưu sưu sưu. Đồng thời, hai chân của hắn không ngừng mà phóng ra từng cái kỳ lạ bộ pháp, lại lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Dơ Nô tới gần. Không chỉ như thế, trong tay hắn đại long đao, nhanh chóng quơ múa, chỉ thấy được một đạo đao màn xuất hiện trong nháy mắt bao phủ Dơ Nô quanh thân yếu hại. Như ảnh tùy hình. Đây vốn là một cái thương pháp loại hình võ học thần thông, nhưng giờ phút này lại bị Tần Thiên hỗn hợp tiến vào đao pháp bên trong. Uy lực đồng dạng giật gân. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Tần Thiên mạo hiểm. Tần Thiên tốc độ quá nhanh. Dơ Nô cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế liều mạng. Lập tức, hắn hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Vĩnh Hằng Chi Thương kéo ra vô số thương hoa đón nhận Tần Thiên đao màn. Trong chốc lát, hai người trực tiếp chiến ở cùng nhau. Như là phong bão xuất hiện, Tần Thiên cùng Dơ Nô mỗi một cái va chạm đều gọi được là kinh thiên động địa. Bọn hắn như là hai cái vòi rồng gió lúc va chạm, sinh ra xung kích kinh khí, loại kia lực sát thương, liền xem như Lôi Thần Peter đám người cũng phải nhìn nhau hãi nhiên. Rốt cuộc nhìn giống như là Tần Thiên cố ý lộ ra lồng ngực không môn đồng dạng. Mặc dù một cái chớp mắt tức thì, nhưng Dơ Nô loại này cường giả tùy tiện liền có thể tìm tới cơ hội này. Trong chốc lát, chỉ nghe được Vĩnh Hằng Chi Thương truyền ra một đạo thê lương vù vù, sau đó mũi thương xoay tròn lấy, như là muốn phá vỡ hết thảy, mang theo khí thế kinh khủng thẳng đến Tần Thiên lồng ngực mà đi. Đối với cái này, Tần Thiên vậy mà chưa trốn tránh. Tương phản, trong mắt của hắn lóe ra vô cùng mãnh liệt sáng sắc, sau đó, hắn vậy mà vươn tay, phải dùng tay đi bắt Vĩnh Hằng Chi Thương. Tần Thiên hành động này lập tức để Dơ Nô con ngươi có chút co rụt lại. Trên thực tế, Tần Thiên hành động này bắt hắn cho kinh đến. Trực tiếp dùng tay tới đón hắn Vĩnh Hằng Chi Thương. Gia hỏa này không phải là đang tìm cái chết hay sao? Đối với Vĩnh Hằng Chi Thương uy lực, Dơ Nô có tuyệt đối tự tin. Bởi vì đây là Bắc Âu thần tộc trấn tộc thần khí, đây là Bắc Âu thần tộc tín ngưỡng, cũng là hắn trong suy nghĩ tín ngưỡng thanh này thần khí uy lực, đừng nói chỉ là huyết nhục chi khu, liền xem như ma thần thân thể, Dơ Nô cũng có nắm chắc đem nó triệt để xuyên thủng. Lôi Thần Peter mấy người cũng mở to hai mắt nhìn. Nhìn về phía kia một đạo tuổi trẻ thân ảnh, nhao nhao kinh ngạc không thôi. Nhưng là bọn hắn cũng chưa cho rằng Tần Thiên chết chắc. Bởi vì kia là Tần Thiên Long, hắn tuyệt đối không có khả năng chủ động muốn chết. Đáp án rất nhanh cho ra. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Thiên trong tay đại long đao bỗng nhiên nằm ngang ở trước ngực. Keng! Vĩnh Hằng Chi Thương mũi thương hung hăng va chạm tại đại long đao trên thân đao. Như núi như biển lực lượng mãnh liệt mà đến, đại long đao thân đao chăm chú địa đặt ở Tần Thiên trên lồng ngực. Không chỉ như thế, kia một cỗ lực lượng kinh khủng càng đem Tần Thiên cả người đẩy đến hướng phía sau bay ngược mà đi. Dơ Nô cầm trong tay Vĩnh Hằng Chi Thương chưa thu hồi, mà là theo sát phía sau đỉnh lấy Tần Thiên về sau lao vùn vụt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt mang theo một vòng sáng sắc. Nhìn về phía Tần Thiên trong tay cái kia thanh màu vàng đại đao, trong lòng lộ ra càng thêm lửa nóng. quả nhiên là một kiện bảo bối tốt a, ngăn cản vĩnh hằng chi thương nhiều lần như vậy công kích vậy mà không tổn thương chút nào, bực này chất lượng thậm chí muốn siêu việt lôi thần chi chùy. Nếu là có thể nắm bắt tới tay, lấy về cho tộc nhân sử dụng, không hề nghi ngờ, Bắc Âu thần tộc sẽ lại tăng thêm một kiện tuyệt thế thần binh. Bực này bảo bối có thể nào để tần thiên long loại này sâu kiến nhân loại bình thường sử dụng. Hắn không có tư cách có được, chỉ có chân chính thần mới có tư cách có được bực này thần binh. Giờ Nô đang chuẩn bị biến chiêu giải quyết hết cái danh xưng này để nhất thế giới thiên tài tần thiên long. Nhưng lúc này, hắn lại khiếp sợ nhìn thấy tần thiên tài thời khắc này bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía hắn nhích miệng cười một tiếng cùng ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ châm chọc. Nhìn thấy cái nụ cười này cùng nhìn thấy tần thiên trong mắt vẻ châm chọc, không biết thế nào, Giơ Nô trong lòng bỗng nhiên hiện ra một vòng cảm giác bất an. Lại nói tiếp, hắn liền thấy tần thiên một cái tay khác duỗi ra, hướng phía vĩnh hằng chi thương chộp tới. Giơ Nô trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này thật không sợ chết. Phải biết, hiện tại vĩnh hằng chi thương đang đứng ở một loại cao tốc xoay tròn trạng thái, thân thương mang theo lực lượng phi thường khủng bố. Ngoại trừ leo không bị ảnh hưởng bên ngoài, ngoại nhân chỉ cần tiếp xúc một chút, nhất định thụ thương. Tần Thiên phải dùng tay đi bắt, Giơ Nô đã có thể tưởng tượng tay của đối phương ra chóc thịt bong tràng diện. Hắn căn bản cũng không sợ đối phương có thể cướp đi vĩnh hằng chi thương, bởi vì hắn hiện tại là Bắc Âu thần tộc chi chủ, vĩnh hằng chi thương chính là cánh tay trái của hắn phải bằng, có thể nói là một phần của thân thể hắn. Trừ phi đối phương cảnh giới thực lực vượt xa hắn, bằng không mà nói căn bản không có khả năng cướp đi vĩnh hằng chi thương. Mà tần thiên long cảnh giới thực lực sẽ mạnh hơn hắn sao? Đương nhiên không có khả năng. Cho nên Giơ Nô đã nhận định cái này tần thiên long dám can đảm làm như thế chính là đang tìm cách chết. Xoẹt! Tần thiên tay bao trùm một tầng giống như thực chất hỏa hồng sắc chân nguyên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay của hắn đụng chạm đến vĩnh hằng chi thương xoay tròn bên trong phát ra thương mang. Sau đó, có thể nhìn thấy tần thiên trong tay hỏa hồng sắc chân nguyên chi lực, không ngừng mà biến mất. Khi hắn bỗng nhiên dùng sức nắm chặt vĩnh hằng chi thương thân thương thời điểm, tầng kia hỏa hồng sắc chân nguyên chi lực triệt để tiêu hao hầu như không còn. Sau đó, tần thiên bàn tay trực tiếp ra chóc thịt bong. Máu tươi chảy ngang. Nhưng mà, dù vậy, tần thiên sắc mặt không chút nào không thay đổi, phảng phất thủ thương không phải tay của hắn đồng dạng. Tại hắn bắt lấy vĩnh hằng chi thương kia một sát na, tần thiên mi tâm phía trước vị trí, bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện một đoàn như sợi rễ đồ vật. Những này sợi rễ xuất hiện tốc độ thật nhanh, gần như tại trong điện quang hỏa thạch, liền bao trùm tại vĩnh hằng chi thương nửa bộ phận trên. Những này sợi rễ tự nhiên là đến từ thế giới chi thụ. Tần thiên sở dĩ mạo hiểm như vậy, gây nên đương nhiên chính là vì để thế giới chi thủ cắn nuốt vĩnh hằng chi thương, dùng để lớn mạnh bản thân nó. Hiện tại xem ra, đã thành công một nửa. Những này bỗng nhiên xuất hiện sợi rễ, cũng là làm cho Giơ Nô hơi sững sờ, chợt hắn hãi nhiên nhìn thấy, những cái kia sợi rễ bao trùm phía trên vĩnh hằng chi thương, vĩnh hằng chi thương cao tốc xoay tròn sinh ra lực phá hoại. Vậy mà đối với mấy cái này sợi rễ không có chút nào tổn thương. Đây là vật gì? Cùng lúc đó, Giơ Nô rõ ràng cảm nhận được những này sợi rễ, vậy mà tại hấp thu vĩnh hằng chi thương lực lượng bản thân mà lại tốc độ cực nhanh như cá voi nuốt nước. Cơ hồ ngắn ngủi một cách trong nháy mắt công phu, vĩnh hằng chi thương gần như lực lượng liền bị những này sợi rễ cho hút đi. Xoạt xoạt răng rắc. Đón lấy, vĩnh hằng chi thương thân thương trực tiếp trở nên ảm đạm gần như một nửa, mà lại trên thân thương lặng yên xuất hiện mấy đạo vết rách. Giơ Nô trong lòng kinh hãi, tại cách này trong điện quang hỏa thạch hắn cũng đã biết những này sợi rễ vậy mà tại cắn nuốt vĩnh hằng chi thương. Nghĩ tới chỗ này, Giơ Nô trong lòng lập tức bạo nổ rồi. Thể nội minh mông thần lực điên cuồng vận chuyển, tay hắn cầm vĩnh hằng chi thương dùng sức lắc một cái. Cuộn trào thần lực từ trong tay phát ra, hóa thành lôi đình chi lực, hung hăng đánh vào những cái kia thế giới chi thủ sợi rễ phía trên. Lút bút. Nhận công kích, thế giới chi thủ sợi rễ chấn động kịch liệt một chút, sau đó buông lỏng ra vĩnh hằng chi thương, lùi về đến Tần Thiên mi tâm chỗ. Cùng lúc đó, Tần Thiên buông lỏng ra vĩnh hằng chi thương, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại. Trên mặt của hắn tràn đầy kinh hỉ. Bởi vì, giờ phút này hắn mi tâm chỗ thế giới chi thụ, giờ phút này ngay tại điên cuồng chập chờn truyền vang ra một cỗ vô cùng hoan hỉ cảm xúc. Không chỉ như thế, thế giới chi thụ đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Nổi giận dơ nô. Nguyên bản cây giống trở nên càng thêm khỏe mạnh. Sợi rễ của nó vẫn như cũ vững vàng đâm vào hư không bên trong, nhưng Tần Thiên lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó từ hư không bên trong hấp thu chất dinh dưỡng tốc độ trở nên so trước kia nhanh gấp bội. Lá cây vẫn như cũ là hình bầu dục, nhưng trở nên càng thêm tươi tốt, càng thêm dày đặc. Thân cành nhiều hơn không ít, trên phiến lá cùng trên cành cây mặt những văn lộ kia trở nên càng thêm rõ ràng. Trong lúc mơ hồ, thậm chí còn có từng đạo mơ hồ quang mang tản ra. Nó thân cành, nó lá cây, giờ phút này đều tại kịch liệt địa chập chờn, phát ra rầm rầm tiếng vang tới. Chính như nó tâm tình vào giờ khắc này. Hoan hỉ vô cùng, như là đạt được vị ngon nhất đồ ăn tiểu hài tử đồng dạng. Còn có, thế giới chi thủ phun ra nuốt vào tiên giới nguyên lực tốc độ trở nên càng nhanh, lượng cũng biến thành càng lớn. Tần Thiên đoán chừng một chút, loại này lượng biến hóa, lúc trước nhiều gấp 3. Đây đối với Tần Thiên tới nói tuyệt đối là một cái chưa từng có tin tức tốt. Loại này tiên giới nguyên lực phun ra nuốt vào lượng đã vượt quá tưởng tượng. Tần Thiên đánh giá một chút, cho dù hắn tu vi cảnh giới lại tiến mấy tầng, loại này tiên giới nguyên lực phun ra nuốt vào lượng cũng yêu nguyên có thể trèo chống hắn tiêu hao. Mà dẫn đến những này vẹn vẹn chỉ là thế giới chi thủ hấp thu một chút vĩnh hằng chi thương lực lượng mà thôi. Nếu là nó có thể đem vĩnh hằng chi thương toàn bộ cắn nuốt hấp thu xong tất, như vậy biến hóa của nó tuyệt không chỉ tại đây. Sầm sầm. Cuộn trào tiên giới nguyên lực chút xuống, tư dưỡng Tần Thiên chiến đấu tiêu hao hết chân nguyên chi lực. Mang theo sinh mệnh chi lực, nhanh chóng cầm Tần Thiên bàn tay thương thế khôi phục. Chỉ một lát sau công phu, bàn tay hắn bị vĩnh hằng chi thương đưa đến thương thế, đã triệt để phục hồi như cũ. Dạng này năng lực khôi phục đơn giản đáng sợ. Tần Thiên biến hóa, Dơ Ngô đám người lập tức liền cảm nhận được. Lập tức, Lôi Thần Peter đám người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, lại một lần nữa tràn đầy kiêng kỵ. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Rõ ràng vừa rồi bọn hắn đều cảm nhận được hắn thụ thương cùng khí tức trở nên uể oải, nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, vậy mà liền kỳ lạ khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Chỉ có Dơ Ngô gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Ánh mắt chỗ sâu thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Nhưng càng nhiều, nhưng lại có một vòng lần đầu xuất hiện kiêng kỵ. Vừa rồi những cái kia sợi rễ, hắn không biết là thứ gì, nhưng là kia không biết sợi rễ, vậy mà đem hắn vĩnh hằng chi thương đồng dạng lực lượng cho hút đi. Dẫn đến vĩnh hằng chi thương bây giờ trở nên ảm đạm vô cùng, đồng thời còn xuất hiện vài vết sách. Trong tay hắn vĩnh hằng chi thương thế nhưng là thần khí. Bắc Âu thần tộc chấn tộc thần khí. Vị này Bắc Âu thần tộc Dơ Ngô miệng hạ đau lòng vô cùng, vĩnh hằng chi thương nhận loại này thương tích cũng không biết cần đi qua bao nhiêu năm mới có thể phục hồi như cũ. Nếu như có thể mà nói, hắn rất nghĩ thông miệng mắng to một tiếng, ngày chó. Mà lại, vừa rồi những cái kia dù gì sợi dễ, vậy mà không nhìn vĩnh hằng chi thương mang theo lực lượng kinh khủng, cái này để hắn cảm thấy có chút kiêng kỵ. Vừa rồi những cái kia, rốt cuộc là thứ gì? Rất hiển nhiên, những cái kia sợi rễ, nhất định là một loại nào đó kỳ lạ tồn tại, vậy mà có thể không nhìn vĩnh hằng chi thương uy lực. Dơ Ngô rất rõ ràng kia kỳ lạ tồn tại, ngay tại Tần Thiên trong thân thể, bất quá hắn không cho rằng vừa rồi những cái kia sợi rễ mạnh đến mức nào, bằng không mà nói, vừa rồi cũng sẽ không bị hắn một kích đánh tan trốn về Tần Thiên trong thân thể. Bất kể nói thế nào, vĩnh hằng chi thương bị hao tổn, đây là một cái sự thật không thể chối cãi, mà dẫn đến cái kết quả này chính là trước mắt gia hỏa này. Bên trên, giết hắn. Sơ Nô ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hắn coi thường lấy Tần Thiên từ tốn nói. Không khí phảng phất dừng lại như vậy một chút. Sau đó, sưu, lôi thần Peter xuất thủ trước. Hắn yêu nguyên vẫn là cầm lôi thần chi chùy bỗng nhiên giơ cao bầu trời triệu hoán mấy đạo lôi đình thẳng đến Tần Thiên mà đi. Khổ hạnh tăng ma ra tuyên một cái Phật hiệu, một vệt ánh sáng trưởng đánh ra cầm Tần Thiên bao phủ. Di Ly hấp huyết dược, Hồng Y giáo chủ tán tu Mạc Tư ba người theo sát phía sau, riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất thủ đoạn, hướng phía Tần Thiên lại một lần nữa phát động công kích. Bọn hắn những người này mới vừa rồi bị Tần Thiên hai đao bị thương không nhẹ, bất quá dù vậy, bọn hắn giờ phút này xuất thủ trận thế, vẫn như cũ không thể khinh thường, dù là Tần Thiên cũng vẫn là phải cẩn thận ứng phó. Không phải do hắn không cẩn thận. Bởi vì, giờ phút này cùng trước đó nhưng hoàn toàn khác biệt, phải biết, ở bên cạnh hiện tại thế nhưng là thêm một người. Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ. Vừa rồi Tần Thiên cùng giao thủ, khắc sâu cảm nhận được lực lượng của đối phương là kinh khủng cỡ nào. Hắn đối mặt lôi thần Peter đám người công kích còn muốn cảnh giác Sơ Nô, cứ như vậy Tần Thiên liền cảm thấy có chút cố hết sức. Hắn không dám đem hết toàn lực cùng lôi thần Peter đám người chiến đấu, bởi vì một khi đem hết toàn lực, nếu là bị Sơ Nô tìm tới cơ hội, kết cục của hắn liền nhất định sẽ không rất tốt. Mà lại Tần Thiên rất rõ ràng thời khắc này Sơ Nô Miện Hạ nhất định ở vào một loại cực đoan phẫn nộ cảm xúc bên trong. Hắn biết đối phương hiện tại chưa lập tức xuất thủ, nhất định là đang nổi lên một trận phong bạo. Tần Thiên không có chờ bao lâu, vẻn vẹn không đến một phút, Sơ Nô liền xuất thủ. Lần này hắn xuất thủ như mưa to gió lớn, lôi đình chi nổ giáng lâm. Vĩnh hằng chi thương tổn thương đã triệt để Sơ Nô nổi giận điên cuồng. Hắn cầm vĩnh hằng chi thương cất kỹ về sau trực tiếp vừa xài bước ra, như là thuấn di xuất hiện tại Tần Thiên trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Không cách nào hình dung uy lực của một quyền này, quyền phong những nơi đi qua, không gian đều vặn vẹo lên, mang theo liên tiếp lốp bút thanh âm, mà lại, Sơ Nô trên nắm tay còn có lôi đình lấp lóe thanh thế giật gân. Sơ Nô ra quyền thời điểm Tần Thiên còn tại cùng lôi thần Peter đám người chiến đấu, cho nên đứng trước Sơ Nô một quyền này Tần Thiên sắc mặt trực tiếp liền thay đổi. Lập tức, hắn cắn răng một cái, nhanh chóng đánh tan lôi thần Peter lôi đình cùng khổ hạnh tăng ma ra công kích, ngạnh kháng ba người khác công kích về sau, sau đó mới dùng đại long đao đi ngạnh kháng Sơ Nô quyền phong. Dù là Tần Thiên cường đại tới đâu, hắn cuối cùng chỉ là nguyên cương cảnh đại tôn sư cảnh giới, lực lượng chỉ có 20 vạn cân, đối mặt đã đạt đến nửa bước thực đan, đồng thời toàn lực đánh ra một quyền này. Tần Thiên mặc dù kịp thời dùng đại long đao thân đao chặn quyền phong, nhưng là kia sức mạnh bùng lên trực tiếp cầm Tần Thiên đánh bay ra ngoài. Tần Thiên như là đạn pháo, hung hăng nện vào một tòa băng tuyết hội tụ mà thành thấp sườn núi bên trong, mặt đất hung hăng chấn động một cái. Đáng chết sâu kiến, ngươi dám can đảm hư hao vĩnh hằng chi thương, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Nương theo lấy một đạo phẫn nộ gào thét, ở vào nổi giận trạng thái Sơ Nô tại Tần Thiên bị đánh bay ra ngoài một khắc này, thân hình hắn nhoáng một cái, đã truy kích mà lên. Cho nên, khi Tần Thiên từ kia một đống băng tuyết bên trong đứng lên thời điểm, Sơ Nô quyền thứ hai liền đi tới. May mắn, trải qua mới vừa rồi bị đánh bay, Tần Thiên xem như kịp phản ứng. Mặc dù Sơ Nô lực lượng phi thường khủng bố, nhưng là Tần Thiên không hề sợ hãi, hắn quát lên một tiếng lớn, vận chuyển tất cả lực lượng cùng Sơ Nô chiến đấu ở cùng nhau. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Hắn không chết không được. Thu hồi vĩnh hằng chi thương Sơ Nô, rất hiển nhiên sức chiến đấu giảm xuống không ít. Cũng chính là như thế, Tần Thiên mới dám tại đối mặt lôi thần Peter các cái khác người công kích đồng thời còn cùng Sơ Nô giao thủ. Bất quá, cho dù là dạng này, Tần Thiên yêu nguyên vẫn là ở vào tuyệt đối hạ phong. Dù sao, nhân số của đối phương thật sự là nhiều lắm. vẻn vẹn là một cái sơ nô, liền có tuyệt đối tư cách cùng Tần Thiên chiến đấu. Lại thêm lôi thần bi tơ đám người thỉnh thoảng phát động công kích, để Tần Thiên thỉnh thoảng chỗ tại cực độ trong nguy hiểm. Oanh! Nương theo lấy lại là một đạo va chạm chi lực, Tần Thiên lại một lần nữa bị đánh bay. Dù là có được đại long đao, hắn tại đối mặt nhiều người như vậy vây công cùng sơ nô cường hoành dưới thực lực, hắn căn bản là không cách nào ngưng tụ lại trước đó sơ nô chưa từng xuất hiện cái chủng loại kia tính áp đảo công kích. Thời gian dần trôi qua, thương thí bắt đầu lại một lần nữa xuất hiện tại Tần Thiên trên thân. Sơ nô mặc dù ở vào nổi giận trạng thái, nhưng là hắn là một cái người vô cùng thông minh. Nói chung, mỗi một lần Tần Thiên muốn đối hắn phát động cường đại nhất thế công thời điểm, hắn đều sẽ lập tức kéo dài khoảng cách. Sau đó lôi thần bi tơ mấy người năm người liền sẽ lập tức nhào tới cùng Tần Thiên tiến hành dây dưa, mà tại Tần Thiên đả thương lôi thần bi tơ đám người đồng thời, Sơ Nô liền sẽ lập tức phát động một kích toàn lực cho Tần Thiên tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Thời gian dần trôi qua, Tần Thiên tâm tình phi thường nặng nề. Hắn biết, nếu là còn như vậy tiếp tục đánh xuống, hắn sợ rằng sẽ bị bọn gia hỏa này liên thủ giết chết ở chỗ này. Đáng tiếc, cảnh giới của ta cuối cùng vẫn là quá thấp, nếu ta bây giờ đã bước vào ngưng đan, những người này có thể nào là đối thủ của ta? Tần Thiên trong lòng thầm than một tiếng, nếu là hắn hiện tại cầm thổ hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn, ngũ hành hợp nhất bước vào hư đan cảnh, Tần Thiên tự tin cho dù Sơ Nô cùng lôi thần bi tơ những người này liên thủ, hắn đều có thể chi thủ diệt đi. Hắn hiện tại trung quy là không đủ cường đại. Trong lúc nhất thời đối với lực lượng khát vọng, vô cùng mãnh liệt, Tần Thiên quyết định, sau ngày hôm nay, hắn liền lập tức tìm kiếm địa phương tiến hành bế quan tu luyện, cầm thổ hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn trạng thái, sau đó ngũ hành hợp nhất bước vào ngưng đan cảnh. Theo linh khí khôi phục trên địa cầu cường giả trở nên càng ngày càng mạnh. Bây giờ cái này Sơ Nô chỉ là nửa bước thực đan, nhưng người nào cũng không biết chân chính thực đan chính là đến kim đan cấp bậc cường giả biết cái gì thời điểm xuất hiện. Cho nên chỉ có đầy đủ lực lượng cường đại, Tần Thiên mới có tư cách khinh thường quần hùng, mới có tư cách bảo hộ người bên cạnh. Oanh! Lại là một lần hung hăng đối bính. Tần Thiên cầm khổ hạnh tăng ma ra hung hăng một quyền đánh bay ra ngoài, đại long đao bức lui lôi thần bi tơ tiếp lấy ngạnh hám Sơ Nô một quyền. Theo đạo này đối bính, Tần Thiên thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn mượn nhờ lần này bay rớt ra ngoài lực phản chấn, đúng là không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa, mà là hướng thẳng đến bay rớt ra ngoài cái hướng kia bắn mạnh tới. Lựa chọn đào tẩu. Nếu là một đối một tình huống dưới, Tần Thiên là nhất định sẽ không đào tẩu, nhưng là hiện tại khác biệt. Nhiều cường giả như vậy liên hợp cùng một chỗ, đặc biệt chuẩn bị là còn có một cái lực lượng xa xa tại Tần Thiên phía trên Sơ Nô. Tần Thiên nếu là tiếp tục cùng bọn hắn đánh xuống, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn đánh chết. Tiếp tục lưu lại chiến đấu, đây không phải là anh hùng, mà là đồ đần. Nhanh, ngăn lại hắn, hắn muốn chạy trốn. Nhìn thấy Tần Thiên phía sau mở rộng ra thiên long rực cùng hướng về phương xa bắn mạnh tới thân hình, cái kia hồng y giáo chủ lập tức con ngươi co vào, nghiêm nghị quát. Vừa nói, hắn đã triển khai thân hình truy kích mà đi. Hắn có thể tưởng tượng, nếu là hôm nay bọn hắn giết không được Tần Thiên Long. Như vậy, ngày sau bọn hắn tất nhiên sẽ nghênh đón đến từ Tần Thiên Long phẫn nộ phản kích. Chưa người dám can đảm đi trêu chọc một cái khủng bố như thế cường giả. Cho dù là giáo đình loại này cao cao tại thượng, tự nhận là có thể nửa cách địa cầu thế lực, cũng không nguyện ý có được dạng này một tên kình địch. Đồng dạng Bắc Âu thần tộc còn có huyết tộc cũng không nguyện ý đối mặt một cái còn sống, một cái có thể cùng Sơ Nô miện hạ loại này cường giả đối cứng siêu cấp địch nhân. Còn lại Di Ly hấp huyết duyệt tán tu mạc tư cùng khổ hạnh tăng ma ra ba người cũng lập tức triển khai thân hình truy kích mà đi. Cùng hồng y giáo chủ đám người hãi nhiên thất sắc cùng so sánh, lôi thần bi tơ cùng Sơ Nô miện hạ hai người chỉ là ánh mắt có chút ngưng tụ. Sau đó bọn hắn liếc nhau. Lúc đầu ta cũng không nguyện ý vận dụng loại này cấp thấp đồ vật đi giết chết một cái thiên tài như thế cường giả, chỉ là hắn không chết không được. Sơ Nô thở dài, nói. hắn nói, sau đó, từ trong túi móc ra một cái nho nhỏ nút màu đỏ. Nhìn, giống như là điều khiển từ xa đồng dạng. Giơ Ngô vuốt vuốt trong tay nút màu đỏ, sau đó nhẹ giọng nói ra. Đi thôi, đã hắn chủ động tìm tới đầu này tử lộ, vậy liền dựa theo kế hoạch này. Nghe vậy, Lôi Thần Peter ánh mắt biến đổi, hắn do dự một chút, do dự nói. Thế nhưng là, miện hạ kia Tần Thiên Long đi theo phía sau những người kia. Giơ Ngô trong mắt, hiện lên một vòng vẻ ngoan lệ. Chỉ cần có thể giết Tần Thiên Long, bọn hắn liền xem như chôn cùng, cũng là đáng, lại nói coi như chuyện hôm nay bị phía sau bọn họ những người kia biết lại như thế nào. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn dám tới cùng ta đòi một lời giải thích hay sao? Nghe nói như thế, Lôi Thần Peter sắc mặt nghiêm nghị, sau đó cung kính gật đầu. Vâng, miện hạ. Lập tức, hai người lúc này mới triển khai thân hình, hướng phía Tần Thiên truy kích mà đi. Tần Thiên chưa giữa không trung bên trong dùng thiên long dực phi hành, mà là cơ hồ sát mặt đất tiến hành đi đường. Bởi vì không trung chưa trở ngại, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện đồng thời đuổi kịp, nhưng là tại mặt đất khác biệt, trên mặt đất có bất bình thấp bé núi tuyết, cùng đông đảo ngân cây linh sam, Tần Thiên thân hình ở phía dưới bay lượn, liền không có trên không trung như vậy chói mắt. Bỗng nhiên, không trung bỗng nhiên truyền đến một đạo phích lịch thanh âm. Sau đó, có thể nhìn thấy một đạo thùng nước lớn nhỏ lôi đình chi lực hàng lâm xuống thẳng đến Tần Thiên mà tới. Cảm nhận được đạo này bên trong lôi đình chi lực truyền đến khí tức khủng bố, Tần Thiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn biết, mình không thể dừng lại. Bởi vì một khi dừng lại, hắn lại nghĩ thoát khỏi sau lưng những tên kia, sẽ rất khó. Lập tức, Tần Thiên quát lên một tiếng lớn, toàn thân chân nguyên sôi trào. Tay hắn cầm đại long đao, duy trì không đổi tốc độ, đón lấy kia một đạo lôi đình chi lực, đồng thời đại long đao bổ ra ngoài. Đạo này lôi đình trực tiếp bị hắn cho đánh tan, một vòng gợn sóng năng lượng hướng phía chu vi khuyết tán mà đi, cầm không ít trên cây cối mặt tuyết đọng chấn động đến rì rào rơi xuống. Nhưng là thân hình của hắn cũng vì vậy mà dừng lại một chút. Kết quả là, sau lưng Hồng Y giáo chủ bọn bốn người, lập tức cùng Tần Thiên kéo gần lại không ít khoảng cách. Tần Thiên hít một hơi thật sâu, đang muốn lần nữa ra tốc bay lượn rời đi. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, vé vào lỗ tai hắn vang lên. Tần Thiên Long, thật đáng tiếc không thể tự tay giết ngươi, nhưng là ngươi quá mạnh, hôm nay ngươi nếu là bất tử, lòng ta khó yên, cho nên ta chỉ có thể dùng loại này thấp thủ đoạn đến kết thúc sinh mệnh của ngươi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Tần Thiên Long chết rồi. Tần Thiên đã hiểu đạo thanh âm này là đến từ Sơ Ngô. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn lại. Sau đó, liền thấy ngoài một cây số, Giơ Ngô đạp không mà đứng. Trong tay của hắn cầm một cái màu đỏ cái nút kia, nhìn xem ánh mắt của mình tràn đầy đáng tiếc. Ở trong nháy mắt này, Tần Thiên trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cỗ nồng đậm tử vong nguy cơ. Cái này một cỗ cảm giác tử vong trước nay chưa từng có mãnh liệt, để lông của hắn lỗ đều trong phút chốc nổ tung. Nhưng là để Tần Thiên cảm thấy bực bội chính là, hắn vậy mà không thể trước tiên cảm giác được cái này một cỗ cảm giác nguy cơ từ đâu mà tới. Đồng dạng, cái này một cỗ nguy cơ chẳng những xuất hiện ở Tần Thiên trong lòng, cũng xuất hiện ở Hồng Y giáo chủ, Di Ly hấp huyết dược cùng Mạc Tư, Ma Gia trong lòng hai người. Trong mắt của bọn hắn theo bản năng lộ ra một vòng thần sắc kinh hoàng, đồng thời theo bản năng quay người. Hướng phía ngoài một cây số, Giơ Ngô cùng Lôi Thần Peter nhìn lại. Cuối cùng, Giơ Ngô nhẹ nhàng nhấn xuống trong tay cái kia nút màu đỏ. Thời gian phảng phất dừng lại như vậy một cái chớp mắt. Ngay sau đó, Tần Thiên bọn hắn chỗ thân ở kia một phiến khu vực, mặt đất như là đầu nhập vào một cái cực lớn đạn đạo. Nhất thời, một đạo hủy thiên diệt địa thanh âm vang vọng mà lên. Đông. Một đạo thê mỹ mây hình nấm trong nháy mắt xông lên không trung, xa đạt vài trăm mét, cho dù là trên trăm cây số bên ngoài đều có thể nhìn thấy cái này một đóa duyên dáng mây hình nấm. Lấy Tần Thiên cùng Di Ly hấp huyết dù đám người phương viên vài trăm mét phạm vi đã triệt để bị đóa này mây hình nấm bao trùm. Mặt đất khối cực kỳ lớn bùn đất băng tuyết như là bị một cỗ vô hình lực lượng khổng lồ xung kích bay lên mà lên như là địa long xoay người. Bốc lên mà lên bùn đất cùng băng tuyết bên trong có bạo tạc sinh ra hỏa diễm, trong lúc này bên trong nhiệt độ như mặt trời đồng dạng cực nóng, e là cho dù là cường đại tới đâu võ giả cũng phải tại trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, toàn bộ Siberia băng nguyên đều đang chấn động. Có thể xưng thiên băng địa liệt. Giơ nô cùng lôi thần Peter hai người đứng ở nơi đó. Nhìn xem một màn này, bạo tạc sinh ra ánh lửa chiếu sáng thân ảnh của bọn hắn. Hết thầy đều kết thúc. Giơ nô chậm rãi nói. Lôi thần Peter thân thể đều tại khẽ run. Hắn tâm tình bây giờ phi thường kích động. Trên thực tế, dạng này hùng vĩ một màn, hắn đời này đều là cuộc đời thấy. Không nghĩ tới. 10 tấn tê, nơ tê thuốc nổ chỗ bạo tạc sinh ra uy lực, vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Có thể xưng hủy thiên diệt địa. Dù là cách xa nhau một cây số xa, lôi thần Peter yêu nguyên có thể rất rõ ràng cảm thụ đến loại kia bạo tạc sinh ra xung kích sóng năng lượng khủng bố cỡ nào, mà lại kia bạo tạc nhiệt lượng càng là có thể phá hủy hết thảy. Cái kia Tần Thiên Long coi như lợi hại hơn nữa. Dù là hắn là thần, chỉ sợ tại loại này trong vụ nổ cũng không thể sống sót. Cho nên, hắn nhận định Tần Thiên Long không có khả năng từ loại này bạo tạc bên trong sống sót. Đương nhiên, trừ hắn ra, Hồng Y giáo chủ, Di Ly hấp huyết vượt tán tu mạc tư, khổ hạnh tăng ma a, chỉ sợ cũng đã táng thân trận này trong vụ nổ. Vì vây giết Tần Thiên Long, Bắc Âu thần tộc ra mặt. Liên hợp toàn cầu tứ đại thế lực, đồng thời mời Ấn Độ giáo hai đại cường giả cùng tán tu mạc tư. Những người này đều là truyền thuyết cấp bậc cường giả, nhưng lôi thần Peter biết có lẽ bọn hắn liên hợp lại cũng giết không được Tần Thiên Long. Cho nên vì càng thêm an toàn, lý do an toàn ở những người khác không biết tình huống dưới, hắn tại mấy cái phương hướng đều chôn tê, nơ, tê thuốc nổ. Vì cái gì, chính là phòng ngừa Tần Thiên Long bị Sơ Nô miệng hạ trọng thương đào tẩu loại tình huống này phát sinh. Một khi Tần Thiên Long lựa chọn đào tẩu, liền sẽ vận dụng đến những này thuốc nổ, đem nó triệt để phá hủy. 10 tấn tê, nơ tê uy lực nổ tung, đừng nói là Tần Thiên Long, Sơ Nô miệng hạ đều nói qua, nếu là chỗ hắn tại trung tâm vụ nổ, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vừa nghĩ tới Tần Thiên Long rốt cuộc chết rồi, lôi thần Peter tâm tình liền tốt vô cùng. Đối với hắn mà nói, Tần Thiên Long chính là hắn sỉ nhục. Bây giờ hắn chết, chẳng những rửa sạch hắn sỉ nhục, cũng thay Bắc Âu thần tộc thanh trừ một cách đại địch. Về sau, hoa cổ bên trong cũng chỉ có một yến hình tôn, ngày sau Bắc Âu thần tộc xâm lấn hoa cổ cướp đoạt long mạch cầm không ai có thể ngăn cản. Bắc Âu thần tộc vinh quang cầm triệt để từ hôm nay sau bắt đầu phát dương quang đại, thẳng đến làm cho cả địa cầu đám người cũng vì đó run rẩy. Đối với trận này bạo tạc tạo thành chấn động, nhất là trực quan cảm thụ tự nhiên là tham gia cái này di tích ngay tại rút lui đám võ giả. Mấy ngàn người tại Siberia băng nguyên từng cách địa phương ngẩng đầu lên, nhìn xem kia mấy chục cây số, hoặc trên trăm cây số. Hoặc mấy trăm cây số bên ngoài đằng không mà lên mây hình nấm trợn mắt hốc mồm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Loại này bạo tạc chẳng lẽ lại là ở nơi đó bỏ ra một viên đạn hạt nhân hay sao? Có người trợn mắt há hốc mồm mà nỉ non. Thật đáng sợ a, toàn bộ Siberia băng nguyên đều đang chấn động, đây tuyệt đối không phải bình thường bạo tạc. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy cái này bạo tạc trước đó kia một đạo nối liền trời đất màu vàng trường hồng sao? Ta suy đoán hẳn là có truyền thuyết cấp bậc cường giả đang tiến hành chiến đấu. Không phải đâu. Truyền thuyết cường giả lực lượng, vậy mà như thế kinh khủng sao? Cũng không biết sao chiến đến cùng là thần thánh phương nào, thật muốn tận mắt nhìn thấy một chút cuộc chiến đấu kia. Vẫn là mau chóng rời đi đi, ai cũng không nói chắc được trận tiếp theo bạo tạc liền phát sinh ở bên người chúng ta, nơi này cũng không phải chỗ an toàn. Đi đi đi. Cùng những này bị chấn động đến đám võ giả cùng so sánh, Mộ Khuyên Thành cùng lão ma mấy người thiên kiếm thành viên vừa ý trăm cây số bên ngoài kia đằng không mà lên mây hình nấm, tâm thần hung hăng run rẩy một chút. Bởi vì bọn hắn trước đây không lâu chính là từ cái hướng kia rút lui. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Nơi xa phát sinh trận kia bạo tạc, nhất định cùng Tần Thiên có quan hệ. Bọn hắn rời đi thời điểm Tần Thiên ngay tại đối mặt bảy đại cường giả vây công. Đây chính là bảy cái truyền thuyết cảnh giới cường giả A, mỗi một cái đều có được có thể so với hiến hình tôn thực lực kinh khủng. Tần Thiên lấy một địch bảy có thể đánh được đối phương sao? Mà lại, lần này phát sinh bạo tạc động tính thật sự là quá lớn. Nghĩ nghĩ lại, nồng đậm bất an cùng lo lắng tràn ngập tại trái tim của mỗi người. Loại này cực đoan bầu không khí ngột ngạt, làm cho tâm tình của mỗi người đều kém đến cực điểm. Theo bản năng, lão ma đám người không ngừng mà quay đầu nhìn lại, tiến lên tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Bọn hắn thật phi thường lo lắng Tần Thiên an ủi, đại đa số người đều có loại lập tức quay trở lại nhìn xem xúc động. Không nên quay đầu lại, đi. Nhìn thấy cử động của bọn hắn, Mộ Khuyên Thành trong mắt lóe ra kiên nghị quang mang quát lớn. Trong nội tâm nàng đồng dạng lo lắng. Nhưng, lo lắng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng thật sâu biết, bây giờ bọn hắn có thể làm sự tình chính là tại thời gian nhanh nhất bên trong rời đi nơi này. Chỉ có dạng này, mới đối nổi Tần Thiên đối bọn hắn bảo hộ. Nghe vậy, lão ma đám người lần nữa trầm mặt, nhưng đều nghe theo Mộ Khuyên Thành lời nói, không quay đầu lại. Tăng thêm tốc độ, thời gian dần qua biến mất tại trong đống tuyết. Tần Thiên Long chết rồi. Khi tin tức kia truyền đến trên thế giới thời điểm chấn động toàn bộ thế giới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. Thiên tài vẫn lạc. Tin tức. Là từ Bắc Âu thần tộc truyền ra. Nghe đồn, tại Siberia băng nguyên di tích kết thúc về sau, đến từ Bắc Âu thần tộc lôi thần Peter, giáo đình một vị hồng y giáo chủ, lang nhân tộc một vị truyền thuyết cường giả, huyết tộc Di Ly hấp huyết dược, A Tam Quốc Ấn Độ giáo hai đại cường giả, một cái tán tu thể tu, bảy đại cường giả liên thủ vây giết Tần Thiên Long. Không có ai biết quá trình cụ thể, chỉ là biết thời điểm chiến đấu Tần Thiên Long đối mặt bảy vị cường giả vây giết, chẳng những chặn bảy người liên thủ còn chém giết hai người trọng thương những người khác. Cuối cùng Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ kịp thời đi vào tham dự cuộc chiến đấu kia. Kết quả, Tần Thiên Long không địch lại Dơ Nô đám người giáp công, lựa chọn đào tẩu. Nhưng là tại chạy trốn quá trình bên trong Bắc Âu thần tộc dẫn nổ gần như 10 tấn thuốc nổ. Thế là giáo đình hồng y giáo chủ chết rồi, lang nhân tộc cường giả chết rồi, huyết tộc cường giả chết rồi, Ấn Độ giáo hai đại cái trước chết rồi, cái kia tán tu cũng đã chết. Ngoại trừ Bắc Âu thần tộc hai đại cường giả bên ngoài, những người khác toàn bộ tử vong. Bấm tay tính toán tại Siberia băng nguyên, ngoại trừ không biết Tần Thiên Long bên ngoài, đúng là vẫn lạc sáu vị truyền thuyết cường giả. Tin tức này đơn giản để cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Sau đó, lại có tin tức truyền ra, nói tại kia một trận bạo tạc chi địa tìm được bốn cỗ bị tạc thành mảnh vỡ thi thể, cùng tại càng xa một điểm địa phương tìm được kia hai cỗ bị Tần Thiên chém giết thi thể. Sáu cái truyền thuyết cấp bậc cường giả thi thể đều bị tìm tới. Nhưng, chính là tìm không thấy Tần Thiên Long thi thể. Hiện tại, toàn thế giới võ giả đều đang nghi ngờ chính là, tại trận kia bạo tạc bên trong Tần Thiên Long đến cùng chết chưa? Thật là quá cường đại, không hổ là danh xưng đệ nhất thế giới thiên tài Tần Thiên Long đối mặt bảy vị truyền thuyết cường giả vây giết, lại còn có thể phản sát hai người thực lực thế này có thể xưng kinh khủng. Hắn mới không đến 20 tuổi, nếu là lại cho hắn thời gian mấy năm, tên thiên tài này tất nhiên sẽ trưởng thành đến làm cho người kinh hãi trình độ. Chỉ tiếc, dạng này thiên tài, lại bị Bắc Âu thần tộc dùng loại này không muốn mặt thủ đoạn giết chết. Toàn bộ thế giới đám võ giả cũng đang thảo luận cách này làm cho người rung động tin tức. Càng nhiều người tại tiếc hận một cách võ đạo thiên tài vẫn lạc, đồng thời cũng tại khiển trách Bắc Âu thần tộc không muốn mặt cử động. Nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Dù sao, hiện tại theo Tần Thiên Long vẫn lạc, Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ thình lình trở thành toàn cầu tồn tại mạnh nhất. Nếu là Tần Thiên Long thật đã chết rồi, như vậy hắn sẽ trở thành một cái truyền thuyết, sống sót tại trong sử sách, để hậu nhân nhớ lại hồi ức. Có người nói như thế. Cái kia Bắc Âu thần tộc Dơ Nô vận dụng thuốc nổ đi giết Tần Thiên Long, cũng khía cạnh nói rõ Dơ Nô chưa chính diện đánh giết Tần Thiên Long thực lực. Nếu như hắn còn chưa chết, đó chính là hoàn toàn xứng đáng để nhất nhân, chỉ sợ tham dự trận kia vây giết thế lực, đi ngủ đều muốn không an ổn. Cũng có người nói như vậy. Lời này vừa ra, vô số người đều đồng ý câu nói này. Có thể đứng trước bảy đại cường giả vây giết, ngược lại phản sát hai người, trọng thương những người khác. Ngay cả Dơ Nô đều không thể chính diện đem nó đánh giết, thực lực như vậy, đương thời còn tìm đạt được cái thứ hai. Tần Thiên Long tại Siberia băng nguyên vẫn là tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Chuyện này tự nhiên là có người hoan hỉ có người sầu. Khi tin tức kia truyền về Hoa Cổ về sau, Yến Hình Tôn thở thật dài một tiếng, sau đó cầm mình nhốt ở trong phòng 3 ngày chưa hề đi ra. Cái này Hoa Cổ chiến thần, mặc dù cùng Tần Thiên gặp mặt số lần không nhiều, nhưng là Tần Thiên trong lòng hắn địa vị, nghiễm nhiên cùng một cái chi kỷ hảo hữu. Tần Thiên vẫn lạc, đối với hắn, đối với Thiên Kiếm, đối với Hoa Cổ, đều là một cái cực kỳ nặng nề đả kích. Toàn bộ Hoa Cổ võ đạo giới càng là bởi vì cái này tin tức, vô số võ giả bi thương không thôi. Tại Hoa Cổ võ giả trong lòng, Tần Thiên Long đại biểu cho là một loại tinh thần. Một lần kia Tần Thiên chém giết Phù Tang võ đạo giới truyền kỳ kiếm thứ nhất thần cung bản Thái Lang, đã sớm trở thành vô số võ giả thần tượng trong lòng. Hiện tại thần tượng vẫn lạc, mang cho bọn hắn chỉ có vô tận bi thương cùng sụp đổ tín ngưỡng. Càng thêm bi thương cùng cảm thấy khó mà tin được tại sự thật này, vẫn là Tần Thiên người thân cận nhất. Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành cùng Thiên Ý Tuyết. Nhưng là các nàng cũng chưa làm ra cái gì điên cuồng sự tình, mà là lựa chọn ở tại lưng chừng núi biệt thự, lặng lặng chờ đợi. Bởi vì các nàng tin tưởng Tần Thiên một ngày nào đó sẽ bình an trở về. Ta biết ngươi sẽ không cứ như vậy tùy tiện sẽ chết mất, ngươi là ta Thiên Ý Tuyết nam nhân, là trên thế giới này cường đại nhất nam nhân, ta sẽ tại nơi này chờ ngươi trở về. Thiên Ý Tuyết đứng tại lưng chừng núi biệt thự trên ban công, nhìn xem Thiên Long đại trận trận linh Thiên Long, nhẹ giọng nỉ non. Hoa Nam Hiên Viên gia tộc toàn tộc trên dưới tất cả mọi người thở dài thở ngắn. Dù sao, đối với Hiên Viên gia tộc tới nói, Tần Thiên chính là bọn hắn cường đại nhất chỗ dựa. Chẳng những là bọn hắn, thậm chí toàn bộ Hoa Nam võ đạo giới đều cầm Tần Thiên coi là Hoa Nam chi chủ. Hiện tại, loại tin tức này truyền về, không thể nghi ngờ để một mảnh mây đen bao phủ toàn bộ Hoa Nam võ đạo giới. Cùng bi thương người cùng so sánh, Yến Nam Thiên liền cao hứng ghê gớm. Chiếm được tin tức này thời điểm, Yến Nam Thiên hai cha con kém chút nhìn không được một người làm quan cả họ được nhờ chúc mừng Tần Thiên Long chết đi. Bởi vì, nằm ngang ở trước mặt bọn hắn khó giải quyết nhất đá cản đường, rốt cuộc biến mất. Bất quá bọn hắn cũng chưa trước tiên lựa chọn đối Thiên Ý Tân nổi lên cướp đoạt chức trưởng môn, bởi vì hiện tại còn không xác định Tần Thiên Long đến cùng phải hay không thật đã chết rồi. Nhưng không thể nghi ngờ, bọn hắn đã bắt đầu chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động một trận đủ để chấn động toàn bộ Hoa Cổ võ đạo giới biến cố. Chẳng những bọn hắn đang chờ đợi, toàn bộ thế giới các cường giả đều đang đợi. Thế nhưng là, ở vào tất cả mọi người dự liệu là, khi thời gian từng ngày trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Khi 10 tháng đi qua, Tần Thiên Long, nhưng Thủy Chung không có hiện thân. Tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Đến cuối cùng thậm chí đã có rất nhiều người quên đi chuyện này. Phái binh tại Siberia băng nguyên đóng giữ Nga quốc quân đội, cũng bắt đầu giải trừ cảnh giới. Hắc ám thế giới các cường giả bắt đầu kết luận Tần Thiên Long dù là lúc ấy còn sống, chỉ sợ cũng tại lúc ấy trận kia bảo tạc bên trong nhận lấy không thể bù đắp thương thế, nói không chừng chết tại một nơi nào đó. Đoán chừng đời này cũng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt người đời. Dù sao, lúc ấy cái kia bảo tạc địa phương thế nhưng là chôn giấu 10 tấn tê, nơi tê thuốc nổ a, loại kia uy lực, đừng nói là Tần Thiên Long. Liền xem như thần tiên tại bảo tạc trung tâm địa phương, sợ rằng cũng phải lột ra. Ngay cả kia bốn cái đồng dạng thân là truyền thuyết cấp bậc cường giả đều bị tạc thành mảnh vỡ. Tần Thiên Long lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là huyết nhục chi khu, căn bản không có khả năng ngăn cản loại kia uy lực nổ tung. Đáng tiếc a, một vị chưa đầy 20 tuổi siêu cấp thiên tài cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Không biết bao nhiêu người cảm thán. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Phá quan mà ra. Hắn không chết. Trong đêm tối, Mộ Khuyên Thành ngồi xếp bằng đột nhiên từ trong trạng thái tu luyện đánh thức. Nàng mở mắt, trong mắt mang theo một tia mê mang, nỉ non tự nói. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất nói ra ba chữ này. Từ khi truyền về Tần Thiên tại Siberia băng nguyên bị tạc chết tin tức về sau, Mộ Khuyên Thành liền thường xuyên tại tu luyện thời điểm tiến vào một loại rất kỳ diệu trạng thái. Nàng sẽ không tự chủ được nghĩ đến Tần Thiên, sau đó, phảng phất có thể nhìn thấy Tần Thiên số mệnh đồng dạng. Từ nơi sâu xa, có một thanh âm tại nói cho nàng Tần Thiên chưa chết. Loại cảm giác này huyền chi lại huyền, phảng phất nàng nắm trong tay số mệnh đồng dạng. Là lúc nào xuất hiện loại cảm giác này đâu? Trong bóng tối, Mộ Khuyên Thành lấy ra từ di tích bên trong mang ra cái kia ngọc thạch vòng tay. Nhàn nhạt huyền quang từ trong vòng tay mặt phát ra, ẩn ẩn chiếu xạ ra Mộ Khuyên Thành tuyệt mỹ dung nhan. Nếu là cẩn thận đi nhìn chăm chú cái này vòng tay, sẽ phát hiện cả người linh hồn đều muốn bị hút đi vào đồng dạng. Từ khi đạt được cái này vòng tay về sau, Mộ Khuyên Thành liền thường xuyên có loại cảm giác này. Tựa hồ nàng sống lại một lần, đời trước tựa hồ nàng chết qua một lần, mà cứu vãn nàng vận mệnh chính là Tần Thiên. Loại cảm giác này phi thường chân thực, để Mộ Khuyên Thành đều không xác định mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không chết qua một lần, mà bây giờ là trùng sinh một lần mình. Nàng lắc đầu, cầm loại này huyền chi lại huyền ý nghĩ vung ra não hải, sau đó lại không cách nào ức chế địa nghĩ đến Tần Thiên. Nhàn nhạt ưu thương từ nàng trong mắt hiện lên mà ra. Thế nhưng là, nếu như ngươi thật không chết, vậy ngươi bây giờ ở đâu? Nàng thấp giọng nỉ non. Một năm về sau, kia đã sớm bị người quên lãng Siberia băng nguyên, đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa phế tích bên trong. Cái này lâu dài bị băng tuyết bao trùm địa phương, đã từng phát sinh kia một trận bão tạc đưa đến cái hố, bây giờ lại bị băng tuyết bao trùm. Nơi này ngàn dặm băng phong, ít ai lui tới, chỉ có ngẫu nhiên tới đây đội tuần tra sẽ tới xem xét một chút, nhưng theo thời gian trôi qua, tới số lần càng ngày càng ít, gần nhất hai tháng đều không tiếp tục xuất hiện. Chắc hẳn, những người kia cũng đã cho rằng, tại trận kia bão tạc phía dưới, dù là cái kia Tần Thiên Long là một cái thần cũng phải vẫn lạc. Lúc này, tại kia bảo tạc lưu lại cái hố bên trong, đột nhiên phát ra một đạo âm vang nổ tung thanh âm. Một đạo thổ hoàng sắc thân ảnh bỗng nhiên đằng không mà lên. Vô số băng tuyết bị mang lên giữa không trung, sau đó rì rào rơi xuống. Hô! Một đạo to lớn hỏa hồng sắc quang xí đột nhiên từ người này sau lưng mở rộng mà ra, tiếp tục phóng lên tận trời. Mãi cho đến 100 mét độ cao, bóng người tốc độ mới dừng lại. Đây là một cái ước chừng 18-19 tuổi người trẻ tuổi. Hắn tóc đen như mực, góc áo phần phật, con ngươi đen nhánh như là bảo thạch, lóe ra thâm thúy vô cùng quang mang. Nhàn nhạt hào quang màu vàng đất tại thân thể của hắn bên ngoài, để thân thể của hắn nhìn như là lưu ly bảo toàn lóa mắt. Người này vừa xuất hiện, vùng này gió tựa hồ cũng tại thời khắc này đình chỉ gào thét. Trên người hắn tản mát ra vô cùng kinh khủng lực lượng khí tức, phảng phất khống chế không nổi, hướng phía chu vi mãnh liệt mà đi, giữa trời có từng đạo gió lúc xuất hiện, mênh mông như biển thiên địa linh khí nhận vô hình dẫn dắt chi lực, hướng phía bên cạnh hắn tụ đến, không ngừng gào thét. Hắn đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, loại kia trong lúc vô hình phát ra xem thường thiên địa hết thảy khí tức, như là thần đồng dạng. Thổ hệ chân nguyên, rốt cuộc đưa ngươi tu luyện thành công a, cũng không biết, từ bế quan đến bây giờ, đến cùng trải qua bao lâu. Người trẻ tuổi vươn tay ra, có thể nhìn thấy từng đạo thổ hoàng sắc khí lưu không ngừng mà từ trong lòng bàn tay hội tụ mà ra, cuối cùng tạo thành một viên nhàn nhạt hư ảo hạt châu màu vàng đất. Cái này hạt châu màu vàng đất chính là hắn dùng hơn nửa năm hấp thu thổ hệ chi lực, ngưng tụ ra thổ hệ chân nguyên hạt giống. Người trẻ tuổi này tự nhiên chính là trong mắt thế nhân đã vẫn lạc siêu cấp võ đạo thiên tài Tần Thiên. Hắn tự nhiên chưa tại trận kia trong vụ nổ mất mạng. Trên thực tế, lúc ấy mặt đất kia một trận bạo tạc, hắn vẫn là chịu ảnh hưởng. Nhưng cũng vẹn vẹn bạo tạc vừa mới bắt đầu sinh ra khí lãng để hắn bị thương không nhẹ. Tại bạo tạc khí lãng triệt để quét sạch mà ra trong chớp mắt ấy, Tần Thiên lúc ấy trực tiếp cầm tự thân trốn vào bên trong thời không chi đỉnh. Sau đó lại thao túng thời không chi đỉnh tiến vào dưới mặt đất. Thời không chi đỉnh là một kiện thần khí cấp bậc bảo bối, Tần Thiên căn bản cũng không sợ những cái kia bạo tạc sẽ hư hao thời không chi đỉnh, cho nên cho dù lúc ấy thời không chi đỉnh đón bạo tạc hỏa diễm tiến vào dưới mặt đất, thời không chi đỉnh cũng chưa nhận tổn thương chút nào. Lúc ấy Tần Thiên trốn vào dưới mặt đất, dù là trong thời không chi đỉnh, hắn cũng có thể cảm nhận được trong lòng đất truyền đến kinh khủng chấn động. Có thể nghĩ, ngay lúc đó kia một trận triệt để bạo phát đi ra bạo tạc, loại kia uy lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Đương nhiên kia là đối với phàm nhân mà nói, nếu là Tần Thiên tu vi bước vào ngưng đan cảnh, loại kia bạo tạc, hắn có niềm tin tuyệt đối có thể ngạnh kháng. Bị thương về sau Tần Thiên trốn ở dưới mặt đất, liền không có trước tiên hiện thân. Lúc ấy hắn suy nghĩ là vì chữa thương, sau đó đồng thời thừa cơ hội này cầm thổ hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn trạng thái. Bị vây giết thời điểm Tần Thiên liền đã suy nghĩ minh bạch một cách đạo lý. Đó chính là muốn có được thực lực tuyệt đối, chỉ có như thế mới có thể tự vệ, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Chỉ là không nghĩ tới cái này vừa bế quan đã đến hiện tại mới ra ngoài. Tần Thiên nhẹ nhàng cảm thán, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng cầm nắm đấm. Cảm nhận được thể nội kia lần nữa tăng trưởng cuộn trào lực lượng, Tần Thiên có loại cảm giác, hắn toàn lực một quyền lực lượng đã đột phá 20 vạn cân, tăng lên 5-6 vạn cân tả hữu. Nhưng, loại lực lượng này lại như cũ vẫn là so ra kém Bắc Âu thần tộc Sơ Nô Miện Hạ. Không chỉ như thế, thân thể của hắn cường độ cũng tại lần này bế quan ở trong trở nên càng cứng rắn hơn. Tần Thiên suy đoán, bây giờ thân thể của mình cường độ, hẳn là muốn vượt qua cái kia tán tu Mạc Tư. Rốt cục tầm ngũ hành chân nguyên toàn bộ tu luyện tới đại viên mãn, chỉ cần tìm một cái thời cơ tốt, ta liền có thể ngũ hành hợp nhất, bước vào ngưng đan cảnh. Giờ khắc này, dù là Tần Thiên tâm tính trầm ổn, cũng phải cảm xúc bành trướng. Phải biết, ở kiếp trước, dù là hắn đã từng đạt tới tiên tôn cấp bậc, nhưng là, hắn lúc ấy tu luyện kim đan cũng vẻn vẹn vô hà kim đan mà thôi. Mà một thế này, hắn rốt cuộc muốn bước vào cái kia hoàn mỹ nhất kim đan cảnh giới, ngưng tụ hoàn mỹ kim đan. Một thế này tiềm lực của hắn thiên phú cũng trở nên so sánh với một thế cao hơn. Một thế này, hắn một khi có thể bước vào đã từng tiên tôn chi cảnh, sẽ có càng lớn cơ hội đi xung kích đế cảnh. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tăng lên 5-6 vạn tân chi lực, bất quá ta chân nguyên, so trước đó càng thêm ngưng luyện, chất lượng đã đến gần vô hạn ngưng đan cảnh, thân thể cũng biến thành mạnh hơn, nếu là lôi thần bi tơ những cái kia mặt hàng lại đến, ta một quyền liền có thể đem bọn hắn đánh nổ. Tần Thiên thì thảo nói, sau đó, hắn nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Tìm bọn hắn báo thù. Ầm ầm. Trong hư không nổ tung. Một đạo vô hình không khí quyền kình từ quyền của hắn phong bên trong chảy ra mà ra. Trực tiếp xẹt qua hơn 100 mét khoảng cách, hung hăng đánh vào cao mấy trăm thước núi tuyết trên vách tường. Kia núi tuyết lập tức chấn động kịch liệt. Đúng là bị quyền kình trực tiếp đánh ra một cái rộng chừng mấy mét, tràn đầy hơn một mét cực lớn quyền ấm. Thật dày tuyết đọng trực tiếp từ trên núi bị rung động mà rơi xuống, như là vạn mã bôn đằng tạo thành cỡ nhỏ tuyết lở. Bây giờ Tần Thiên cầm ngũ hành chân nguyên sau cùng thổ hệ chân nguyên tu luyện tới đại viên mãn, hắn thực lực tinh tiến không ít, một quyền chi lực đủ để lay núi. Hiện tại, ta thương thế đều khôi phục thành công, cầm âm dương ngũ hành quyết tu luyện đến đại viên mãn, tùy thời có thể lấy bước vào ngưng đan, nên tìm bọn hắn báo thù. Tần Thiên thu hồi nắm đấm, quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Hắn không có quên. Lúc trước vây giết mình những người kia bên trong có một cái là lang nhân tộc cường giả. Mặc dù lang nhân kia ngải an bị mình chém giết, nhưng lang nhân tộc đã có người tham gia vây giết hành động của mình. Như vậy toàn bộ lang nhân tộc cùng mình chính là huyết hải thâm cừu. Chưa máu tươi rửa sạch, loại này ăn oán là không thể nào hóa giải. Tần Thiên đã quyết định, hắn cầm lập tức lên đường, đổ diệt toàn bộ lang nhân tộc. Ầm ầm. Tại Tần Thiên vị trí phát sinh tuyết lở thời điểm, cách nơi này bên ngoài mấy cây số, có một đoàn người đi tại trong đống tuyết. Những người này là tới nơi này dò xét tình huống võ giả. Tu vi cũng không cao, vẻn vẹn chỉ là hậu thiên cấp bậc cảnh giới. Sở dĩ lại tới đây là những người này nghĩ đến nhìn xem kia một chỗ bạo phát cường giả chi chiến địa phương. Bọn hắn không phải đợt thứ nhất người tới, tại bọn hắn trước đó thỉnh thoảng địa sẽ có mạnh hơn đội ngũ đến đi cái kia địa phương, nhìn xem kia một trận trong truyền thuyết kinh thiên đại chiến địa phương. Nghe đồn, hoa cổ mạnh nhất Tần Thiên Long chính là ở nơi đó vẫn lạc. Cùng hắn cùng nhau vẫn lạc còn có mấy cái truyền thuyết cường giả. Những người này gần như một năm mới đến đây bên trong, tự nhiên là bởi vì bọn họ tu vi thấp, cũng là đến lúc này, người tới nơi này trở nên càng ít, bọn hắn mới lựa chọn đến. Như vậy, bọn hắn liền có cực ít khả năng gặp được so với bọn hắn càng cường đại hơn đội ngũ. Trong đó, một người mặc màu vàng áo lông cô gái tóc vàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa. Nơi đó chính là Tần Thiên một quyền cầm một tòa núi tuyết đánh cho tuyết lở địa phương. Bao lơ, các ngươi có nghe hay không? Cái hướng kia có động tĩnh. Cô gái tóc vàng dùng tiếng Nga đối bên cạnh một cái vóc người khôi ngô cao lớn nam tử hỏi. Cô gái tóc vàng này nhìn phi thường xinh đẹp, ngũ quan như đao gọt diều đục, vép lại với nhau, lại có một loại phi thường nhu hóa cảm giác, rất phù hợp người phương Đông thẩm mỹ quan. Mặc dù thật dày áo lông đưa nàng thân thể bao khỏa ở bên trong, nhưng nàng dáng người cao gầy, trước ngực ẩn ẩn lộ ra độ cong, có thể tưởng tượng cô gái tóc vàng này dáng người tuyệt đối ma dược vô cùng. Tốt, Jenny, đây chẳng qua là một trận rất phổ thông tuyết lở mà thôi, không cần đến ngạc nhiên, chúng ta vẫn là hãy mau kíp lên đường, nhìn thời tiết này, bão tuyết chẳng mấy chốc sẽ tới, chúng ta nhất định phải nhanh lên tìm tới một chỗ tránh gió. Nam tử kia trầm giọng nói, đoàn người này tu vi toàn bộ đều là hậu thiên cảnh giới, không thể nghi ngờ, từ trên người đàn ông này phát ra khí tức, hắn tại trong đội ngũ thực lực hẳn là mạnh nhất, đạt đến hậu thiên nhất lưu đỉnh phong. Tại loại này cực hàn địa phương đi đường, người bình thường căn bản làm không được, những người này mặc dù có được hậu thiên cảnh giới thực lực, có thể dùng chân khí chống lạnh, nhưng là vẫn có vẻ hơi phí sức. Nam tử này chính là đội ngũ thủ lĩnh, tên là Bao Lơ. Bọn hắn đến từ Nga quốc thế giới dưới đất cái nào đó tổ chức nhỏ, tới đây dò xét, cũng là một cái nhiệm vụ. Tốt a, bất quá ta giống như vừa rồi nhìn thấy cái hướng kia, tựa hồ có người bay lên bầu trời. Tóc vàng nữ tử chiêm ni nhỏ giọng thầm thì nói, bất quá bây giờ đồng bọn của nàng nhóm đều lộ ra rất là dã rời, cho nên chưa người đáp lời, chỉ có thể tiếp tục vùi đầu đi đường. Chỉ bất quá, trong nội tâm nàng yêu nguyên tồn tại nghi hoặc, thỉnh thoảng địa liền sẽ hướng phía phát sinh tuyết lở cái hướng kia nhìn sang. Đương nhiên, ngoại trừ bay lên đầy trời bông tuyết bên ngoài, nàng cái gì đều không nhìn thấy. Rốt cục, tại mười mấy phút về sau, đội ngũ tìm được một cái sơn động. Đám người bắt đầu chia công hợp tác, dựng lên lều vải tìm kiếm củi lửa. Khi đống lửa sau khi đốt, mọi người mới cởi bỏ thật dày quần áo. Vây quanh ở bên cạnh đống lửa, một bên sưởi ấm, một bên lấy ra đồ ăn trực tiếp dùng tuyết nước đến nấu nướng đồ ăn. Cởi y phục xuống về sau, cái kia tóc vàng nữ tử chiêm ni kia kinh người dáng người liền hoàn toàn bạo lộ ra. Trước ngực cái kia có thể xưng hùng vĩ núi tuyết ngạo nghễ mà đứng trước sau lồi lõm, tại nữ nhân bên trong có thể tính là ma dược bên trong ma dược. Dù sao, nàng cởi y phục xuống về sau, trong đội ngũ mấy nam nhân nhìn về phía ánh mắt của nàng đều là có chút mịt mờ lửa nóng. Cũng không biết tổ chức giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ như vậy có làm được cái gì, cuộc chiến đấu kia đều đã đi qua một năm, không có gì bất ngờ xảy ra, cái chỗ kia chiến đấu qua vết tích, sớm đã bị tuyết chôn kỹ, coi như những cái kia chết đi truyền thuyết cường giả tản mát bảo bối gì cũng sớm đã bị người khác nhặt, làm sao có thể đến phiên chúng ta. Ta đã có thể tưởng tượng chúng ta cái này một lần hành động không có bất kỳ cái gì kết quả. Có người mở miệng phàn nàn nói. Dù sao, loại hoàn cảnh này ác liệt địa phương, đừng nói bọn hắn những này hậu thiên cấp bậc võ giả, cho dù là tiên thiên tông sư, nguyên cương cảnh đại tông sư, chỉ sợ cũng không nguyện ý tới chỗ như thế. Chẳng những là người này, những người khác cũng nghĩ không thông bọn hắn chuyến này ý nghĩa ở đâu. Phàn nàn có làm được cái gì? Đây là tổ chức giao xuống nhiệm vụ, chúng ta một mực chấp hành chính là, đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc có ý nghĩa gì, bất quá ta suy đoán có lẽ cấp trên phái chúng ta tới chỉ là vì cầu một cách an tâm mà thôi. Bao Lơ Tử Tốn nói, a, lời này là có ý gì? Có người hỏi. Cái kia hoa cổ Tần Thiên Long đến nay đều không có tìm được thi thể, mặc dù đại bộ phận người đều tin tưởng hắn đã chết. Nhưng yêu nguyên có không ít người cho là hắn không chết, các ngươi nói, nếu như hắn thật chưa chết, hẳn là có không ít người sẽ dọa đến nửa đêm ngủ không yên a. Bao Lơ cười lạnh nói, ngươi nói là, lang nhân. Ngậm miệng, ngươi muốn chết sao? Bao Lơ lập tức thanh âm tăng lên không ít, lạnh lùng quát. Tốt, hiện tại cấm chỉ tiếp tục thảo luận cái đề tài này, chờ bão tuyết qua đi, chúng ta tiếp tục tiến lên cầm cái chỗ kia dò xét hoàn tất về sau, liền trở về giao nhiệm vụ. Những người khác nghe nói như thế, lập tức không còn lên tiếng. Tại chi tiểu đội này bên trong, Bao Lơ uy nghiêm vẫn là không ai có thể khiêu khích. Cùng bọn hắn cùng so sánh. Cái kia tóc vàng nữ tử Chiêm Ni từ ngồi xuống đến bây giờ, đều một mực cau mày. Nàng còn đắm chìm trong vừa rồi một màn kia bên trong. Nàng thể. Vừa rồi, nàng thật thấy được cái kia tuyết lở phương hướng có một đạo thổ hoàng sắc bóng người bay về phía bầu trời. Thậm chí, nàng còn chứng kiến kia là một cái có được tóc đen phương đông người trẻ tuổi, phía sau càng có một đạo hỏa hồng sắc quang xí. Thế nhưng là đồng bọn của nàng nhóm, nhưng không có một người tin tưởng, cái này khiến nàng có chút đắng buồn bực. Nghĩ nghĩ lại trong nội tâm nàng có một cái suy đoán, một cái để nàng đều cảm thấy không thể tin được suy đoán. Bởi vì từ vừa rồi nàng nhìn thấy kia một bóng người đặc thù đến xem. Bóng người kia hẳn là chính là hoa cổ cái kia siêu cấp cường giả Tần Thiên Long. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức dọa nàng nhảy một cái, đồng thời lập tức cầm ý tưởng điên cuồng này bác bỏ. Không có khả năng, hắn đã chết, chết tại trận kia bảo tạc bên trong. Không thể nào là hắn. Jenny lắc đầu. Nàng ở trong lòng như thế nỉ non, mà tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ trong gió tuyết truyền đến. Các ngươi có người biết hiện tại là thời gian nào sao?